Bất kể như thế nào, đối với Giang Trần mà nói, đối thủ như vậy hoàn toàn không đủ để hình thành uy hiếp. Dùng tu vi thần đạo cửu trọng hiện tại của Giang Trần, mục tiêu tu vi thần vương, cho dù là thần đạo cửu trọng, cơ hồ cũng không có cách nào chống lại hắn, chứ đừng nói là thần đạo thất trọng đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão Kim Phù Tông nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trên mặt mang theo vài phần trào phúng, bổn tỏa không biết Hàn thiếu nãi nãi tìm loại thật giả lẫn lộn như ngươi từ đâu. Nhưng mà bổn tỏa có thể nói rõ cho ngươi biết, nếu như hiện tại thức thời nhận thua thì còn tốt. Một khi ta thúc giục thần công, cho dù không chết cũng phải mất một lớp da. Đây là uy hiếp không thèm che giấu. Có thể nhìn ra được tên này cũng không đặt Giang Trần vào trong mắt. Giang Trần đối với loại người ngạo mạn như vậy cũng không phải chưa từng gặp. Hắn tuổi trẻ, trong mắt bất kỳ đối thủ nào, ấn tượng đầu tiên là dễ dàng khinh địch. Giang Trần lạnh nhạt cười nói, Kim Phù Tông tu luyện miệng lưỡi hay sao? Ngươi có nghĩ tới một việc không? Những lời này ngươi nói quá sớm, đợi chút nữa vạn nhất thua thì sẽ rất khó coi nha. Khi đó ngươi sẽ làm thế nào đây? Đối phương cười ha ha, thú vị, thú vị. Nếu như vậy bổn tòa cũng không nói nhảm nữa. Ta sẽ đánh tới lúc ngươi nhận thua, hoặc là sụp đổ mới thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3575, xu thế hắc mà có thể nhìn ra được, tên này cũng không phải chỉ biết nói chơi. Trong khi nói chuyện, trên người đối phương đã xuất hiện từng đạo phù văn quỷ dị, vô số phù văn màu vàng như nòng nọc phiêu đãng quanh thân hắn. Tiểu tử, chiến đấu thôi. Trong khi tên này nói chuyện, những phù văn kia đã ngưng tụ thành lực lượng đáng sợ, vặn vẹo hư không, dùng xu thế đáng sợ cuồn cuộn trước mắt Giang Trần. Lực lượng phù văn này không ngờ lại có thể vặn vẹo hư không, thay đổi quỹ tích vận hành của đối thủ, ảnh hưởng tới phương hướng ra tay của đối thủ. Không thể không nói, chơi phù tới trình độ này cũng coi như hiếm thấy. Mặc dù là đan phù lão nhân ở Thần Uyên Đại Lục so với vị thái thượng trưởng lão của Kim Phù Tông này chỉ sợ chênh lệch cũng cực lớn. Nhưng mà Giang Trần hiện tại cũng không phải là Giang Trần ở Thần Uyên Đại Lục năm đó. Cảnh giới thần đạo cửu trọng ở đó, thần thức cơ hồ có thể so với thần vương, đâu có thể bị thất trọng đỉnh phong áp chế. Vấn đề của Giang Trần hiện tại cũng khó khăn không nhỏ, đó là làm sao khắc chế thực lực, không được bạo lộ thực lực chân thực, không thể để cho Xích Thủy Thần Vương nhìn ra nông sâu. Bằng không mà nói, hắn nhấc tay cũng có thể trục chết ra hỏa Kim Phù Tông này 10 lần. Không làm sao được, Giang Trần đành thúc giục thần ma kim thân. Bên trong quang mang màu vàng, Giang Trần phất tay một cái, nguyên tử kim sơn hiện ra trong tay. Loại bảo vật như nguyên tử kim sơn cũng hiếm thấy, trong Thái Uyên đại thế giới cũng không có danh khí. Giang Trần sử dụng một chút cũng không sao. Nguyên tử phong bảo của nguyên tử kim sơn dưới sự thúc giục của Giang Trần, cuồn cuộn đánh ra, rất nhanh dùng xu thế điên cuồng khiến cho không gian đối phương thác loạn. Trưởng lão Kim Phù Tông hiển nhiên không dự đoán được đối thủ sẽ khó chơi như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Giang Trần đắc thế không buông tha người, nguyên tử kim sơn thúc dục càng thêm hung hãn. Nguyên tử phong bạo giống như cuồng phong bạo vũ, rít gào kéo đi, không ngừng tăng cường lực lượng thác loạn. Tỉ thí võ đạo, quan trọng nhất là áp chế và phản áp chế. Khi Giang Trần áp chế đối phương, các loại thần thông của đối phương cũng không dùng được. Thực tế, dưới loại tình huống này, Giang Trần lợi dụng lực lượng nguyên tử Kim Sơn, khiến cho người khác có một nhận định giả dối về bảo vật. Bởi vậy người khác sẽ đem mục tiêu đặt vào bảo vật, mà không đặt vào tu vi bản thân hắn. Đây là sách lược Giang Trần định ra. Hắn không muốn để cho người ta nhìn ra thực lực chân thật của mình. Cho nên hắn cố ý để cho đối phương nhìn thấy phương thức chiến đấu của mình, nhìn qua giống như hẳn ỉ lại vào bảo vật. Đáng thương cho Thái Thượng trưởng lão Kim Phù Tông, hắn nào biết rằng mặc kệ Giang Trần dùng phương thức gì, kết cục của hắn đã được định đoạt. Dù là Giang Trần vận dụng nguyên tử Kim Sơn, đó cũng không phải là thứ mà trưởng lão Kim Phù Tông hắn có thể đối kháng. Nguyên tử phong bạo trong nháy mắt đã hình thành khí thế giống như không gian loạn lưu, mênh mông giống như biển lớn, đem trưởng lão Kim Phù Tông này vây khốn vào bên trong. Một khi bị nguyên tử phong bạo giống như không gian loạn lưu trói buộc, Thái thượng trưởng lão Kim Phù Tông kia quả thực ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có. Cơ hồ tất cả chiêu số, cơ hồ tất cả công kích, phương thức công kích của hắn đều bị Giang Trần khắc chế, thậm chí ngay cả vận dụng cũng không nổi. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng trưởng lão Kim Phù Tông quả thực muốn chửi ầm lên. Đây là thứ đồ vật quái quỷ gì vậy? Tiểu tử này còn là người sao? Đây là bảo vật gì? Sao có thể chế tạo không gian loạn lưu? Đây là phong bạo không gian hay sao? Trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn, nhưng mà những nghi vấn này căn bản không có ai giải đáp cho hắn. Bởi vì hắn phát hiện ra, không gian chung quanh mình đã hoàn toàn bị đối phương khóa chết. Nguyên từ phong bạo triệt để bộc phát, thân thể Thái Thượng trưởng lão Kim Phù Tông tựa như một phiến lá rách, bị gió cuốn đi, hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng ra khỏi lôi đài. Ngã xuống mặt đất, Thái Thượng trưởng lão Kim Phù Tông chật vật không chịu nổi, rơi tới mức bờ mông cơ hồ nở hoa. Sát Tinh Tông thắng một trận, hiện trường lập tức có người thông báo thành quả chiến đấu. Hàn Sảng lúc này vốn đang chiến đấu trong lo lắng, nghe thấy tin tức Sát Tinh Tông chiến thắng một trận, thoáng cái tinh thần đại chấn, sức chiến đấu thoáng cái tăng lên. Sau một lát, Hàn Sảng lại nghe thấy một đạo thanh âm thông báo kết quả, Sát Tinh Tông thắng trận thứ hai. Xuất lực A, Hàn Sảng không cần nhìn cũng biết, người thắng tuyệt đối không phải là chân trưởng lão và từ trưởng lão, nhất định là đại chân trưởng lão và tiểu chân trưởng lão chiến thắng. Giang Trần và Giang Hoàn quả thực không có phí bao nhiêu khí lực, nhưng mà bọn họ lại phải giả vờ như phí rất nhiều khí lực. Biểu diễn như vậy quả thực rất là mệt mỏi a. Nhưng mà bọn họ thắng khiến cho những người đang xem cuộc chiến khắp nơi cảm thấy kinh ngạc. Sát Tinh Tông sao lại mạnh như vậy? Phải biết rằng trong 12 thế lực dự thi, tất cả mọi người đều liệt Sát Tinh Tông vào dạng quả hồng mềm nhất. Sao quả hồng mềm này bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ quả hồng mềm này đã hết cơn khổ cực, tới ngày Thái Lai hay sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều tông môn trước đó cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì không có rút thăm được Sát Tinh Tông, thoáng cái lại cảm thấy có chút may mắn. May mà không rút thăm được Sát Tinh Tông, bằng không dưới tình huống khinh địch, chẳng phải sẽ bị Sát Tinh Tông đánh vào mặt mũi, chẳng phải đã lật thuyền ngay từ vòng đầu tiên hay sao? Rất rõ ràng, rất nhiều tông môn thế lực thực lực còn không bằng Kim Phù Tông. Kim Phù Tông cũng thảm như vậy, những tông môn khác khá hơn sao? Có lẽ là Giang Trần và Giang Hoàn thắng, khích lệ Hàn Sảng Tông Chủ. Hàn Sảng Tông Chủ đối mặt với một gã trưởng lão Kim Phù Tông, nàng càng đánh càng hăng, mặc kệ trưởng lão Kim Phù Tông kia biến hóa thế nào, nàng thủy chung vẫn có thể gắt gao khắc chế đối phương, đánh tới đối phương tơi bời hoa lá, chật vật nhận thua. Mà chiến cục tới lúc này, các trưởng lão và từ trưởng lão cũng vừa vặn bị người ta hạ gục. 5-9-3 thắng. Kết quả rất rõ ràng, Kim Phù Tông bị loại bỏ, Sát Tinh Tông tấn cấp. Kết quả này có thể nói khiến cho rất nhiều người giật mình không thôi. Sát Tinh Tông tất cả mọi người công nhận ở kế cuối, vậy mà dùng xu thế hắc mã, cường thế thắng vòng thứ nhất, trở thành nhà thứ nhất tiến vào vòng tiếp theo. Không thể không nói, chuyện này rất thần kỳ, không thể tưởng tượng được. Ngay cả chủ sự là bên Xích Thủy Thần Vương Phủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy trưởng lão cao tầng đều trao đầu ghé tai, đối với loại kết quả này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngược lại, Xích Thủy Thần Vương có chút thú vị nhìn qua Hàn Sảng, nhất là hai trưởng lão mới xuất hiện trong Sát Tinh Tông là Giang Trần và Giang Hoàn, làm cho Xích Thủy Thần Vương cảm thấy rất là hứng thú. Hàn Sảng tiểu nữ kia từ đâu tìm được hai trợ thủ đắc lực này vậy? Xích Thủy Thần Vương tò mò hỏi đám thủ hạ. Thần Vương đại nhân, nghe Hàn Sảng nói, hai người này là người Sát Tinh Tông bọn họ, chỉ là xưa nay tương đối ít nổi danh, rất ít lộ diện a. Thật sao? Xích Thủy Thần Vương bán tín bán nghi, hắn nhìn hai người này dường như không đơn giản như vậy. Chỉ là hắn là Thần Vương Chí Tôn, tự nhiên không tiện đi nghe ngóng tư mật của một tông môn bên dưới. Chuyện này hắn ghi nhớ trong lòng, chỉ là cũng không có truy cứu quá độ. Quyết đấu khác cũng lục tục khai triển, mở rộng. Nhưng mà Hàn Sảng lúc này lại vô cùng hưng phấn, vỗ tay chúc mừng hai người Giang Trần và Giang Hoàn. Hàn Tông Chủ, làm tốt lắm. Giang Trần cười, nghênh đón. Nếu như nói trước đó cảm nhận của Giang Trần với Hàn Sảng không quá tốt, như vậy sau khi đánh một trận, Giang Trần lại có chỗ thay đổi. Hàn Sảng này cũng không phải là nữ nhân tranh chua chỉ biết khoa môi múa mép, đây chẳng qua là đạo sinh tồn của nàng. Nàng cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ, quả thực so với các trưởng lão và từ trưởng lão thì càng có tư cách thống lĩnh Sát Tinh Tông hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3576, hai vòng tỷ võ rất nhanh, ba trận quyết đấu khác cũng chấm dứt. ba thế lực chiến thắng cùng với Sát Tinh Tông tiến vào vòng tranh đoạt thứ hai. Đợt tranh đoạt thứ hai này chỉ cần thắng là có thể tranh đoạt được một danh ngạch. Đợi thứ hai, chúng ta không ngừng cố gắng, đem xu thế hắc mã phát huy tới tận cùng, được chứ? Hàn Sảng ý chí chiến đấu sục sôi, hiển nhiên Giang Trần và Giang Hoàn biểu hiện làm cho nàng rất là tin tưởng. Cơ hồ nàng cảm thấy, chỉ cần nàng có thể chiến thắng, hai vị trưởng lão này nhất định sẽ thắng. Về phần Cát trưởng lão và Từ trưởng lão, bọn họ có thể thắng đương nhiên là tốt, không thắng nổi thì cũng không có gì. Dù sao bọn họ vốn chỉ góp đủ số mà thôi. Đợt rút thăm thứ hai bắt đầu. Tiến vào đợt thứ hai, những thế lực có thể thắng, không ai là đèn cạn dầu. Trong ba thế lực kia, chỉ ít có hai không chênh lệch với Kim Phù Tông. Còn có một, ước chừng không sai biệt lắm với Kim Phù Tông. Mặc kệ rút chúng ai, đều là một hồi ác chiến. Kết quả rất nhanh đã được rút ra. Đối thủ bên Sát Tinh Tông xem như là tồn tại yếu kém nhất trong ba đối thủ, coi như bên Sát Tinh Tông tương đối may mắn. Ha ha, Hàn Tông chủ, hắc mã Sát Tinh Tông các ngươi tới đây cũng đã đủ rồi. Thiên Chiến Tông chúng ta đều là nhân sĩ dũng mãnh thân trải qua trăm ngàn trận chiến. Trên lôi đài sẽ không phân biệt nặng nhẹ. Vạn nhất xảy tay, chẳng phải sẽ tổn thương hòa khí sao? Bên Thiên Chiến Tông đã bắt đầu uy hiếp đối thủ là Sát Tinh Tông. Hàn Sảng cười cười nói, các hạ muốn đầu hàng nhận thua hay sao? Sắc mặt tông chủ Thiên Chiến Tông tối sầm lại, Hàn Tông chủ, đừng giả bộ hồ đồ. Ta đang hảo tâm khuyên ngươi nhận thua. Bằng không một khi chiến đấu khai màn, ai cũng không thể bảo vệ được các ngươi bình an. Hàn Sảng cười nhạt một tiếng, vậy chẳng lẽ ai có thể bảo vệ được các ngươi bình an hay sao? Giang Trần âm thầm dựng ngón tay cái với Hàn Sảng, đáp án này quả thực đủ khí phách. Được, song phương các ngươi không cần làm loạn như vậy, gặp lại trên lôi đài rồi nói chuyện tiếp. Bên Thần Vương phủ không muốn nghe bọn họ không ngừng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lôi đài luận võ, vẫn nên đợi tới lúc lên lôi đài dùng thực lực nói chuyện mới là thỏa đáng. Vẫn là 5 trận tháng 3, đối thủ lập tức rút ra. Hàn Sảng lần này là người bị rút ra đầu tiên. May mắn là đối thủ của Hàn Sảng quả nhiên là một trưởng lão bình thường của Thiên Chiến Tông. Thực lực trong 5 người đối phương xem như đứng thứ 3, thứ 4. Hàn Sảng nhìn thấy đối thủ mình xuất hiện, lập tức ném ánh mắt về phía Giang Trần và Giang Hoàn. Rõ ràng là nói, ta không thành vấn đề, trận chiến này đành phải xem biểu hiện của các ngươi. Giang Trần không nói chuyện mà dùng nụ cười tự tin trả lời đối phương. Giang Hoàn thì rất là dám thí vuốt vuốt cái mũi, lỗ mũi hướng lên trời, hoàn toàn coi như không thèm để ý. Giang Trần biết rõ tất cả những biểu hiện hắn làm đều là làm cho người khác xem, nhất là Xích Thủy Thần Vương. Có thể nhìn ra được Giang Hoàn cũng không muốn để cho Xích Thủy Thần Vương chú ý hắn quá độ. Rất nhanh đối thủ của Giang Trần và Giang Hoàn cũng được rút ra. Giang Trần cũng rất may mắn, đối thủ của hắn so với đối thủ của Hàn Sảng, thực lực không kém nhiều lắm. Ngược lại, đối thủ của Giang Hoàn lại là Tông Chủ Thiên Chiến Tông. Chuyện này khiến cho Giang Hoàn có chút buồn rầu. Không phải là buồn rầu nên đánh bại đối phương như thế nào, mà là buồn rầu vì vừa phải đánh bại đối phương, lại còn phải diễn làm sao cho vở kịch này phải rất thật, mới khiến cho người ta không hoài nghi. Đây cũng là chuyện Giang Hoàn muốn cân nhắc. Giang Trần thản nhiên đi lên lôi đài. Đối thủ của hắn cũng đã chờ ở đó đã lâu. Đối thủ trong Thiên Chiến Tông lần này rõ ràng là cường giả thân kinh bách chiến. Loại khí tức sát phạt trên người hắn đã chứng minh người này nhất định đã trải qua khảo nghiệm núi thây biển máu. Nhưng mà thì tính sao chứ? Nếu như khí tức sát phạt trên người có thể giết người, vậy thì cũng không cần phải lên lôi đài. Ánh mắt người nó như độc xà nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Tiểu tử, dưới đao ta ít nhất cũng có 10.000 đầu vong hồn, ngươi sẽ là đầu 10.001. Giang Trần nhịn không được mà cười rộ lên, có phải ngươi lúc nào cũng không tự tin vào mình, trên lôi đài đều muốn uy hiếp đối thủ một chút hay không? Nhưng mà những lời này của ngươi dường như phương diện giả vờ ngưu bức, so với Kim Phù trưởng lão kia cao minh hơn chút. Nhưng mà ngươi xác định tu vi của ngươi mạnh hơn hắn chứ? Mặc kệ đối phương cố làm ra vẻ như thế nào, Giang Trần căn bản không để cho mình bị đẩy lòng vòng. Hắn chỉ có một nguyên tắc, đó chính là làm sao có thể ẩn giấu thực lực và có thể đánh bại đối thủ một cách hợp lý. Về phần vong hồn dưới đao gì đó, đều là thứ đồ chơi hù dọa trẻ nhỏ. Giang Trần căn bản không thèm để ý. Người nọ ánh mắt rét lạnh, trong lúc đó thân ảnh hắn dường như run rẩy, trong nháy mắt lập tức có vô số đạo tàn ảnh bắt đầu di chuyển ra bốn phương tám hướng. Nhất thời trước mắt Giang Trần chí ít có mấy ngàn đạo thân ảnh, mấy ngàn cánh tay, mấy ngàn đạo sát khí đao mang, chẳng chịt trong hư không. Nhất thời Giang Trần lập tức lọt vào trong vòng xoáy đao mang, giống như là bị vây quanh. Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, đương nhiên, đây chỉ là giả vờ ngưng trọng mà thôi. Trên thực tế dưới tà ác kim nhãn của Giang Trần, công kích thường thường như vậy làm sao không tập trung nổi chứ? Đối phương thiên biến vạn hóa, theo Giang Trần thấy, giống như là vô số hạt mưa xen lẫn những cánh hoa, thật giả vô cùng dễ nhận ra. Trong lòng người nọ lúc này đắc ý không thôi, nhìn thấy sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, ánh mắt rối loạn, tự nhiên hắn cho rằng thần thông của mình đã mê hoặc đối thủ. Ngã xuống đi, trong lòng người nọ đang hò hét, đao mang mạnh mẽ chém về phía Giang Trần. Chỉ là khi đao mang hắn chém tới gần Giang Trần, bỗng nhiên trước mặt hắn có một đạo quang mang màu vàng rung động, giống như có năng lực hấp thụ đáng sợ, đưa đao mang và cả thân đao hắn cùng bị cuốn vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Người này lập tức hoảng sợ, cũng không phải hắn chưa từng luận bàn qua với cao thủ,